Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 226, Phân biệt. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, Khương Tịch giống như lên cơn điên, không ngừng bấm thức ăn trên bàn, nhặt lấy nhét để vào mồm. Đại Lạt Ma đói bụng 3 ngày mà như biến thành ma đói, mồm miệng đang nhét đầy đồ ăn mà vẫn liên tục tọng thêm vào, cho đến khi không nhét được nữa mới chịu thôi. Biệt sự ăn của Bách Vô Cầu và Nhóc Nhầm Tam đều không ít, bữa sáng từ trong cung đưa tới cũng đã được tăng số lượng lên nhiều, phải đủ cho 20 người ăn. Theo tốc độ ăn như tầm ăn dỗi của Khương Tịch, lượng thức ăn trên bàn nhanh chóng giảm đi. Mà thấy cả một bàn cơm sáng sắp sửa bị ăn hết sạch, Khương Tịch đột nhiên trợn to hai mắt, rồi đưa hai tay thò vào trong miệng, muốn mò hết thức ăn bên trong ra. Có điều lúc này gã ra tay thì đã muộn. Sau khi nhổ ra thức ăn trong miệng, gã Lạt Ma vẫn không ngừng moi móc cổ họng, muốn mò hết những thứ còn bên trong ra. Chỉ là bất kể gã có làm cách nào cũng không thể moi thêm được cái gì ra nữa. Lúc này sắc mặt Khương Tịch đã đỏ bầm như màu gan heo. Gã muốn cầu cứu những người xung quanh, mà Ngô Miễn, Quý Bất Quý cùng hai con yêu quái ngồi trong phòng lại làm như không nhìn thấy gã. Mọi người và yêu vui vẻ cười đùa với nhau, lại không thèm liếc đến Khương Tịch một cái. Lúc này đã có tiểu nhị đi vào thu dọn tàn tiệc. Bọn họ cũng giống như mấy người Ngô Miễn, coi Khương Tịch như thể không hề tồn tại ở nơi này. Khương Tịch bị phong bế thuật pháp, không thể sử dụng bản lĩnh đạo thuật để nhổ thức ăn trong bụng ra. Gà vô lực ngã xuống đất, ý thức trong đầu dần trở nên mơ hồ. Kể đó những tiếng động xung quanh bắt đầu chậm lại. Bóng dáng mấy tên tiểu nhị trong mắt Khương Tịch cũng trở nên méo mó kỳ quái, cho đến khi toàn bộ ý thức mất hẳn. Phương Si Lạt Ma trong tay đã dính cả ngàn mạng người này, rốt cuộc bội thực mà chết. Sau khi Khương Tịch tắt thở, quản sự Ngân Hiệu đích thân tiến đến kiểm tra. Rồi ông ta đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, nói với ông già: "Làm nhân gia ngài thánh minh, tên Lạt Ma này quả nhiên là bội thực mà chết." "Gã chết là chuyện của gã, ông già ta thanh minh cái gì chứ?" Quy Bất Quy nhìn quản sự cười một chút, sau đó nói vọng ra bên ngoài: "Vị công công, xin mời vào đây. Người chết này người mang về đi, nghe xem hoàng thượng muốn xử lý thế nào." Lâu này từ ngoài cửa có một tiểu thái giám bước vào. Tiểu thái giám hành lễ với Quy Bất Quy, rồi đi tới kiểm tra thi thể Khương Tịch, xong xuôi lại hành lễ vái chào Ngô Miễn, Quy Bất Quy, cuối cùng đưa theo tên Phương Sĩ Lạt Ma chết vì ăn này trở lại hoàng cung. Ông chính trời sinh tính đa nghi, không tận mắt nhìn thấy thi thể của người suy nữa đã hại chết mình, ông ta sẽ không thể ngủ ngon. Sau khi tiểu thái giám đưa thi thể Khương Tịch đi, Bạch Vô Cầu mới cau mày nói: "Ông già, chả muốn lấy mạng gà thì cứ chém phăng cái đầu đi là xong, làm gì còn phải để cho tên Lạt Ma này ăn nó càng chết như vậy chứ. Còn nữa, không phải cha muốn biết chuyện khác hả? Sao không dư hồn phách gã lại?" Quý Bất Quý cười khà khà đáp: "Con trai ngốc, tên Khương Tịch này cho dù có gây chuyện trọc thùng trời thì cũng vẫn là phương sĩ. Quảng Nhân Hòa Sơn mới chỉ trốn đi, chứ vẫn chưa đá người này ra khỏi sư môn. Chúng ta mà tự tay giết gã, một khi để lão già Tử Phúc kia đến kiếm chuyện, thế thì ông già ta thật sự là ăn không hết con gói đem về, phiền toái dai dẳng. Như thế này mới là hay. Bản thân gã đói bụng choáng váng, tự ăn no càng chết mình thì trách được ai? Còn may là được là một con ma no." Nói đến đây, Quý Bất Quý hơi dừng một chút, liếc nhìn qua bàn tiệc đã được thu dọn xong, lại nói tiếp: "Khương Tịch này chỉ là một phương sĩ củi bắp, nhưng gì gã biết được cũng chỉ có bấy nhiêu. Cho dù có đi hỏi hồn phách thì nhiều nhất cũng chỉ đến thế, tội gì phải phiền phức rách việc. Có điều tuy gã chẳng nói được gì hay ho, nhưng lại khai ra cái tên La Bồn, có lẽ cũng biết được vài chuyện. Liệu có phải chúng ta nên đi gặp thằng bé giả si phương kia một chuyến không nhỉ?" Nửa câu cuối cùng là hỏi Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc trợn trắng mắt, liếc nhìn ông già hỏi: "Ông định cho nha đầu họ Thiệu trở thành quả phụ sao?" "Ông già ta nào dám có ý nghĩ đó." Quý Bất Quý cười gượng một tiếng tiếp tục nói: "Chỉ là hiện giờ Khương Tịch đã chết, người từng gặp La Bồn trước mắt cũng chỉ có thằng bé Si Phương ấy mà thôi. Chứ không thì chỉ sợ chúng ta có chạm mặt cũng không nhận ra được tên la bổn này. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỳ cổ quái cười một tiếng lại nói tiếp. Lúc này la bổn thân cận với Hỏa Sơn Nhất, không thèm trốn đi, ngược lại còn xuất hiện ở kinh thành. Xem ra hẳn là hắn đang thay sư tôn của mình làm việc gì đó, hoặc là nghênh đón ai đó, muốn tìm được thầy trò Quảng Nhân Hỏa Sơn, e là phải dò la từ chỗ la bổn hắn. Nghe được nhắc đến tên Quảng Nhân và Hỏa Sơn, ngồi bên lúc này mới coi như chịu nhượng bộ. Ý nói với ông già: ông lo sắp xếp đi, chỉ cần nhà đầu họ Thiệu không trở thành quả phụ, những chuyện còn lại tùy ông xử lý. Quỷ Bất Quỳ nghe thế vậy thì cười khà khà, đang định sai quản sự đi chuẩn bị xe ngựa cho bọn họ đến nhà họ Thiệu thì vì quản sự kia đã đến tìm ông già trước, cười nịnh nọt nói: lão nhân gia, già Si Phương lão già nhà họ Thiệu đến rồi, nó muốn gặp ngài và Ngô Miễn tiên sinh. Nếu ngài không muốn gặp thì để ta nói lại với hắn là các vị đang đi làm hoàng sai, bảo hắn qua mấy ngày nữa lại đến. Đã đến rồi sao có thể không gặp? Quỷ Bất Quỳ cười khà khà, liếc nhìn qua Ngô Miễn bên cạnh, tiếp tục nói với quản sự: mời giả Si Phương vào đây đi, vừa lúc ông già ta có vài chuyện riêng muốn nói với hắn, người cho người làm lui xuống cả đi. Một lát sau, giả Si Phương được quản sự đưa tới sảnh đường, vừa xin họ giả hành lễ với mấy người và yêu xong thì cười nói: mấy ngày nay bần lo sắp xếp chỗ ở cho gia quyến, vốn là muốn đưa phu nhân và bọn trẻ đến thỉnh an các vị, nhưng hôm nay lại đúng dịp sinh thần Tam Thanh. Đưa quyến trong nhà đều là môn đồ của Tam Thanh, bọn họ đưa nhau đến Bạch Vân Quan dâng hương rồi, Si Phương chỉ đành một mình đến đây, mong các vị chớ trách. Cái này thì có gì đâu, nhớ năm đó nếu không phải bị Từ Phúc dẫn đi sai đường, ông già ta suýt chút nữa đã trở thành môn đồ của Lý Nhĩ rồi. Quỷ Bất Quỳ cười bảo giả Si Phương ngồi xuống, lại nói tiếp: Si Phương ngươi đến đúng lúc lắm, ông già ta vừa vặn có chút chuyện muốn hỏi ngươi, có từng nghe qua cái tên La Bổn không? Nghe thấy Quỷ Bất Quỳ đột nhiên nhắc đến La Bổn, giả Si Phương thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn gật đầu đáp: La Bổn là đệ tử của Đại Phương Sư Hỏa Sơn, trong số rất nhiều đệ tử có thể nói hắn là người được Đại Phương Sư yêu thích nhất. Nếu không phải phái Phương Sư đã tiêu vong thì Đại Phương Sư Hỏa Sơn còn muốn truyền lại vị trí Đại Phương Sư cho hắn ấy chứ. Nghe ra trong lời giả Si Phương có chút ganh tị, Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói: ông già ta không hỏi cái này, là mấy người bọn ta nghe nói gần đây La Bổn xuất hiện ở kinh thành, nếu Si Phương người nhìn thấy hắn hẳn là có thể nhận ra được nhỉ? Giả Si Phương là người thông minh nhạy bén, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời Quỷ Bất Quỳ. Hắn do dự chốc lát rồi lắc đầu nói: lão nhân gia, tuy rằng Si Phương ta đã không còn là phương sĩ, nhưng dẫu sao cũng xuất thân từ phái phương sĩ mà ra. Ngài bảo ta tố cáo đồng môn ngày trước, dù có là chuyện đúng lý hợp tình thì ta cũng không làm được. Ai nói là muốn ngươi tố cáo đồng môn? Một tên La Bổn còn con còn chưa lọt được vào mắt ông già ta đâu. Quỷ Bất Quỳ vỗ vỗ lên vai giả Si Phương, cười tủm tỉm nói tiếp: là ông già ta dò hỏi được từ miệng Khương Tịch, tên La Bổn này cùng dính dáng đến sự kiện kia, một bên là đồng môn ngày trước, một bên là hoàng đế đương triều. Si Phương ngươi giúp ông già ta lựa chọn một chút, xem nên đứng về bên nào đây. Nghe ông già nói vậy, giả Si Phương lại lần nữa do dự trầm tư. Một hồi lâu sau mới đành thở dài nói: ai, vậy thì lão nhân gia ngài phải giữ mạng cho La Bổn. La Bổn không giống như Khương Tịch, hắn là idol của Đại Phương Sư Hỏa Sơn. Nếu biết là ta tố cáo hắn, Đại Phương Sư nhất định không tha cho ta. Thế thì gã cũng phải dám lộ diện mới được. Ngồi bên chậm rãi đáp một câu, hơi dừng một chút, y tiếp tục nói với giả Si Phương: ngươi là hôn phu của nhà đầu họ Thiệu, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện đâu. Có được lời này của Ngô Miễn, giả Si Phương mới có thêm chút tự tin, liền gật đầu nói: tuy ta với La Bổn không có quan hệ cá nhân thân thiết, nếu vẫn có thể nhận ra hắn, chỉ là hiện tại hắn đang ở nơi nào Si Phương ta thật sự không biết được. Không cần ngươi biết, người chỉ lo xác nhận người là được rồi. Quỷ bất quỷ nói với Phương Sĩ Họ Giả một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Vô Cầu, cười khà khà nói: "Con trai ngốc, lần này phải để ngươi vất vả một chuyến rồi. Cơm gì ngươi cũng đã từng ăn, chỉ chưa từng ăn cơm tù nhỉ." Chiều hôm đó, mười mấy gã đàn ông tướng tá bặm trợn hung thần ác sát bị áp giải đến đại lao của Ngũ Thành binh Mã Ti. Sau khi làm thủ tục tiếp nhận xong, bọn họ được thay áo tù, chia ra giam giữ trong mấy buồng giam. Trong số đó có một người cao to hơn hẳn, vóc dáng của hắn quá mức to lớn, không mặc vừa áo tù, cuối cùng đành phải để mình trần, mặc đồng một cái quần cọc, được sắp xếp vào một buồng giam cùng với mười mấy phạm nhân khác. Mấy tên cai ngục phụ trách buồng giam lấy danh sách điểm danh một lượt, sau đó một cai ngục có vết sẹo trên mắt lên tiếng nói với đám phạm nhân mới vào: "Dưới chân thiên tử mà đám điêu dân các người dám buôn lậu muối hả? Còn đánh nhau với quan sai truy bắt, cả người điên rồi phải không? Hiện giờ quan sai bị các người đánh trọng thương đã tắt thở rồi, cả người cứ chờ rơi đầu đê." Trong khi nói, mắt sẹo có rút roi ra, quật đánh vài cái vào đám phạm nhân. Khi đã thị uy đủ rồi, hắn mới dừng lại nghỉ lấy hơi, sau đó nói tiếp: "Cả người đều là những kẻ sớm muộn gì cũng phải chết. Mấy anh em bọn ta cũng không làm khó các ngươi, là nửa người nhà đến thăm, mà bọn họ mang cho các ngươi chút đồ ăn ngon. Còn mấy ngày cuối cùng, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, người cũng sắp chết rồi, còn tiết kiệm tiền cho ai nữa? Các ngươi đều là lái buôn, buôn muối lậu, bây giờ không tiêu, chẳng lẽ để cho vợ ngươi cầm đi tiêu với thằng khác hả?" Nói đến đây, cai ngục rút cái tẩu thuốc đeo bên hông ra, mồi thuốc hút mấy hơi rồi tiếp tục nói: "Đương nhiên, cả người ăn thịt thì ít nhiều cũng nên để lại chút nước canh cho mấy anh em bọn ta đúng không? Bọn ta không làm khó các ngươi, bên ngoài đưa cơm vào thì cho bọn ta 5 lượng bạc làm tiền trả nước là đủ. Cả người nuôi sống cả nhà cũng không dễ dàng gì, thật sự một bữa cơm phải đưa cho bọn ta 80-100 lượng, bọn ta cũng không dám nhận." "Tôn tặc, 80-100 lượng để may áo liệm cho ngươi sao? Một bình người cũng dùng không hết nhỉ? Mày săn cho cả nhà luôn phải không? Không phải ông đây khen ngươi chứ? Nhà các ngươi đúng là đồng lòng thật đấy, trên cũng phải rủ nhau chết chùm." Lúc này, tên to con trong buồng giam đột nhiên lên tiếng. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hẳn là tên cầm đầu đang người buôn muối lậu. Vừa mới tiến vào đã chọn chỗ tốt nhất nằm xuống, trông bộ dạng không ngại sinh sự, lè mắt mà nhìn tên cai ngục vừa mới nói chuyện. "Không nhìn ra người cũng là hạng ngang tàng đấy." Marcel cười gằn một tiếng, bước đến bên rìa buồng giam, dùng con roi trong tay chỉ vào tên to con nói tiếp: "Nơi này là đại lao Ngũ Thành binh Mã Ti, hạng lưu manh giống người chết ở đây mỗi năm cũng phải cả trăm tên. Tại bên người có người tâm phúc, có thể mua chuộc quan lão gia thả người ra. Nhưng trong đại lao thì chỉ có anh em bọn ta có tiếng nói. Nói muốn người chết trong đại lao thì ngay cả công đường người cũng không lên được. Thằng cháu người có tin không?" Tên to con nghe hắn nói vậy liền cười quái dị một tiếng, đứng dậy đi về phía cai ngục, vừa đi vừa nói: "Tôn tặc, thầy thì cha người đây cũng nói thẳng với người luôn, kinh thành này hoàng đế quản một nửa, nửa còn lại thuộc về ông đây. Ông đây ở trong đại lao mà có mệnh hệ gì, cả nhà người chủ di cửu tộc luôn đây." Nói được nửa chừng, hắn đột nhiên vọt đến bên rìa buồng giam, rồi tay túm lấy tên cai ngục giữa vào giường oai kéo lại gần mình. Đám phạm nhân trong buồng giam liền xúm lại, thò tay chân qua song sắt, đánh đấm tên cai ngục một trận ra trò. Đám ngục tốt thấy tình hình không ổn, vội vàng gỡ đao treo trên tường xuống, vừa chém vừa chửi một hồi, vất vả lắm mới kêu được mắt sẹo ra. Cai ngục xui xẻo này vốn đã tính kỹ, ở vị trí mình đứng thì đám phạm nhân kia tuyệt đối không thể xâm phạm được. Nhưng hắn lại quên mất cái tên to con kia tay chân dài hơn người bình thường một khúc. Thế cho nên để lúc hắn được thuộc hạ cứu ra thì mặt mũi đã bầm dập thê thảm, còn bị gãy mất mấy cây răng. Marcel bị đánh đau liền nổi giận, thao thành trường thương trên tường xuống, luồn qua khe hở buồng giam một đầm đám phạm nhân bên trong, miệng la to: "Cả người làm chứng cho ta là lô tặc tù này muốn giết quan vượt ngục, chúng ta mới phải giết sạch bọn chúng. Chút tiền đó các người giữ lấy, Lúc lên đường mua chút tiền giấy đốt xuống mà. Hắn còn chưa nói dứt câu, từ bên ngoài đột nhiên có một cai ngục khác chạy vào, từ phía sau níu lại tên mắt sẹo, thấp giọng nói vào tai hắn mấy câu. Nghe đồng liêu nói xong, mắt sẹo mới buông trường thương trong tay xuống, quay đầu lại nhìn người đàn ông giữ mình, giận mình nói: địa vị của bọn chúng lớn đến thế sao? Có gì thần vương phủ chống lưng mà còn phải đi buôn muối lậu làm cái gì? Lão chị người còn nhầm không đây? Cai ngục ôm mắt sẹo buông lỏng tay ra, nói: không sai, chỉ là cái tên to con này. Hiện giờ quản gia của di thân vương đang ở bên ngoài. Giám ngục ty của chúng ta thiếu chút nữa đã dập đầu kêu người ta là cha. Bỏ lát người ta tiến vào, thời người dùng thương đâm cháu ngoại mình thì lưu đầu à? Nhờ phúc của ngươi, mấy anh em chúng ta khỏi cần sống nữa. Mà sẹo nghe thế mới đem trường thương trong tay đưa lại cho thuộc hạ, thở ra một hơi thật dài, sau đó thay đổi thành vẻ tươi cười, đưa tay ôm quyền hành lễ với tên to con trong buồng giam, nói: người anh em, lão ca ca ta đùa dẫn với người thôi, vừa đến đã thấy người tướng mạo bất phàm, liền biết ngay không phải người bình thường. Cậu của ngươi là đại quản gia của di thân vương phủ, sao lại không nói sớm? Người đâu, mở cửa buồng giam ra, đổi cho người anh em của chúng ta một phòng đơn. Ngươi thích ăn cơm thế nào nào? Một lát ca ca đến tiểu lầu đặt tiệc cho ngươi. Ở bát đại hồ đồng có cô nương thân mật nào không? Ca ca cùng đi đón về cho ngươi. Đừng nói chuyện tiền nong với ca ca, ngươi ở trong này mấy ngày, ca ca cũng chiều đãi hết. Ai bảo chúng ta vừa gặp đã như quen thân cơ chứ? Không giấu gì người anh em, ca ca ta trước kia là tiểu nhị chạy vặt trong quán trọ, hôm nay cho ngươi biết thế nào gọi là tự nhiên như ở nhà. Bát đại hồ đồng, một phố hoa ngõ liễu nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhất là vào thời nhà Thanh. Đúng lúc này, cửa lớn đại lao mở ra, giám ngục ty thân mặc quan phục ngũ phẩm đi cùng một ông già và hai người ăn mặc như người hầu bước vào. Giám ngục ty vừa đi vừa cười nịnh nọt nói: còn để tôn quản gia ngài phải đích thân đi một chuyến, cứ cho người dưới đưa một bức thư tới không phải xong rồi sao? Trong ngoài của chúng ta ở đây thì ngài cứ yên tâm 120% đi, dặn dò mấy câu là được. Bỏ lát hạ quan cho cháu ngoại của chúng ta đến ở chỗ ta luôn. Đường quan xét xử hôm nay là anh em của ta, để ta đi nói một tiếng, nào phải buôn lậu muối gì đâu. Rõ ràng là cháu trai chúng ta đi xem náo nhiệt bị bắt nhầm, lê công đường cho có mặt một cái rồi thả ra ngay. Liêu má sẹo, chuyện này là sao? Cháu ta à, cháu ngoại của tôn quản gia sao lại vẫn trần trụi thế này? Mau đi lấy áo gia kiều của ta lại đây. Đại nhân ngài khách khí quá, thằng cháu ngoại này của ta vừa mới ở quê lên, toàn giao du với đám bạn chẳng ra gì, còn gây họa lớn như vậy, là phù thiếu chút nữa bị nó chọc cho tức chết rồi. Lão quản gia thở dài một hơi, trừng mắt nhìn tên to con trong buồng giam nói: súc sinh, nhìn xem chuyện tốt của ngươi làm đi, nếu không để tình mẹ ngươi là em gái ta thì còn lâu ta mới thèm lo cho ngươi ấy. Nhìn thấy cậu của mình đến, tên to con ngược lại ngoan ngoãn hơn nhiều, khi thế ngang tàng phách lối cũng không còn nữa, chỉ cúi đầu im lặng làm thinh. Sau đó lão quản gia lại thay đổi nét mặt, thở ngăn than dài tiếp tục nói với giám ngục ty: ai, đại nhân à, ngài cũng không cần phải cố ý chăm sóc thằng tiểu súc sinh này, cứ để nó ở đây chịu tội mấy ngày đi cho chừa. Có điều dù sao nó cũng đã vào đây, quy tắc trong lao thì lão phu vẫn biết, cũng không thể phá hỏng quy tắc được. Lão quản gia nói xong thì ho khan một tiếng, một người hầu đứng phía sau lập tức lấy từ trong ngực áo ra một mớ ngân phiếu dây phải đến 100 tờ, hai tay cung kính giao cho lão quản gia. Lão quản gia lại nói với giám ngục ty: phần của đại nhân lão phu sẽ tính riêng với ngài, chỗ này là tiền trả nước gửi cho mấy anh em, thằng tiểu súc sinh này còn phải ở trong ngục mấy ngày, có chuyện gì cũng phải nhờ mấy anh em chiếu cố. Mọi người ở đây có ai thì tính người ấy, đều đến đây lấy một tờ ngân phiếu đi đổi bạc mà mua trà. Một tờ ngân phiếu trong tay lão quản gia trị giá 50 lượng, trong đại lao có hơn 100 ngục tốt, phát một lần là đi 5-6 ngàn lượng bạc. Đúng là quản gia của di thân vương có khác, thật là hào phóng. nhìn mơ ngân phiếu trong tay lão quản gia, thế mà không ai dám động cửa. Cuối cùng ông ta đành phải thuyết phục giám ngục ti. Đám ngục tốt lớn nhỏ trong đại lao lúc này mới ào ào chạy tới, tự tay rút lấy một tờ trong sấp ngân phiếu. Còn có người lấy ngân phiếu xong liền chạy ra gọi đồng liêu vừa giao ca trở vào, cùng nhau hưởng món lợi này. Qua một buổi, tất cả ngục tốt đều đã đến nhận ngân phiếu. Trong tay lão quản gia vẫn còn thừa mười mấy tờ. Ông ta nhìn số ngân phiếu còn thừa, cười tủm tỉm nói với giám ngục ti: "Đại nhân, càng em trong ngục đều đến đông đủ rồi chứ. Nếu có người chưa nhận được tiền thì không ổn đâu. Lão phù không thể làm mất mặt thập tam gia được." "Còn có người chưa nhận ngân phiếu sao?" Giám ngục ti nhìn một lượt mười mấy cai ngục trong đại lao, nói tiếp: "Đừng để tôn quản gia phải phiền hả? Các người kiểm đếm lại nhân số đi." Liêu Marcel vừa rồi xảy ra xung đột với tên to con, được coi như người có thâm niên nhất trong đại lao này. Hàn kiểm qua một lượt những ngục tốt quanh mình, sau đó cười nịnh nọt nói với giám ngục ti và lão quản gia: "Hồi bẩm đại nhân cùng tôn quản, ngục tốt trong nhà lao có tổng cộng 117 người, trong đó có 10 cai ngục, 107 ngục tốt tất cả đều ở đây. Có mấy ngục tốt đến ca nghỉ cũng đã được gọi về." Lão quản gia quay đầu lại liên nhìn người hầu vừa đưa ngân phiếu cho mình, đưa mười mấy tờ ngân phiếu còn thừa lại cho hắn, sau đó cười nói với giám ngục ti: "Đại nhân, không biết nhà môn của ngài ở đâu nhỉ? Lão phu lớn tuổi rồi, không chịu nổi nhà lao ẩm thấp, liệu có thể cho lão phu đi ngắm nhìn nhà môn của ngài một chút được không?" Giám ngục ti biết như này là muốn đưa tiền cho mình rồi, phạt cho đám ngục tốt đến 5-6 ngàn lượng bạc, mình thân là giám ngục ti có thế nào cũng phải được 3 ngàn lượng ấy nhỉ. Nói ra thì bản thân làm cái chức giám ngục ti này cũng chẳng sung sướng gì, chỉ có thể dựa vào đám cai ngục ngục tốt bóc lột phạm nhân cống lên chút bạc lẻ. So với mấy chức quan đê điều học chính thì đúng là chẳng khác nào ăn mày. Giám ngục ti lập tức vui vẻ ra mặt, để lao quản gia đến nhà môn của mình, để lại đám ngục tốt vừa mới kiếm được chút tài lộc nhỏ. Một lúc lâu sau, lão quản gia dẫn theo hai người hầu từ trong nhà môn giám ngục ti bước ra. Sau khi lên xe ngựa, lão quản gia nói với người hầu phụ trách cầm ngân phiếu: "Thấy rõ chưa? Có la bổn trong đó không?" Người hầu này chính là giả sĩ Phương cải trang. Hắn lắc đầu nói: "Vạn bối không phát hiện tung tích của la bổn. Nếu hắn không rời khỏi đại lao thì có lẽ là đã thay đổi tướng mạo rồi." "Ông già ta đã tra qua danh sách ngục tốt, trong thời gian gần đây không có ai rời đi." Lão quản gia là quy bất quy cải trang. Ông già cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: "117 người không thiếu một ai. La bổn ở trong đám ngục tốt này, ông già ta có hơi chủ quan rồi. Vì thế để cho Khương Tịch sông lâu thêm mấy ngày, giờ thì lại phải tự mình tìm ra cái tên la bổn này." Nói đến đây, quy bất quy nhìn sang người hầu còn lại do Ngô Miễn cải trang thành, cười một chút rồi nói: "Có điều ông già ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, đến giả sư Phương còn không nhận ra la bổn, Khương Tịch kia làm sao lại nhận ra được nhỉ?" Ngồi bên liếc mắt nhìn quy bất quy, nói bằng chất giọng đặc trưng của mình: "Tại sao nhất định phải là Khương Tịch nhận ra la bổn, không thể là la bổn nhận ra Khương Tịch sao?" Một câu nói đánh thức giả sư Phương còn đang mù mờ, hắn liền gật đầu phụ họa: "Phải, la bổn dám cả gan ở lại kinh thành, tám phần là đã dịch dung hoặc là đoạt xá. Nếu nói như vậy thì muốn tìm được không phải dễ." "Cũng không phải quá khó đâu, chỉ là hơi phiền toái một chút." Quy bất quy cười khà khà nói tiếp: "Hắn có thể lộ diện gặp mặt Khương Tịch, nhất định là lo ngại vị đồng môn ngày trước sẽ làm hỏng chuyện lớn của mình, mới phải mạo hiểm thò ra. Đã qua nhiều ngày mà số lượng ngục tốt trong đại lao không giảm đi, chứng tỏ chuyện lớn của hắn vẫn chưa hoàn thành." Nói đến đây, quy bất quy cười một chút, quay đầu nhìn về hướng đại lao, lại nói tiếp: "Xem ra mấy ngày này phải thường xuyên qua lại rồi. Thường cho con trai ngốc nhà chúng ta còn phải ở trong ngục thêm mấy bữa." Trong lúc quy bất quy đang cảm khái, cai ngục Liêu Mắt Sẹo đang cười nịnh nọt nói chuyện với tên to con trong buồng giam: "Người anh em, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là anh em ruột thịt. Người muốn ăn cái gì thì cứ nói với ca ca đây. Phổ Nghiêu có một tiệm ăn người Hồi không tệ, lần nữa đi gọi vài món đưa tới, ca ca uống với ngươi. Đã thu xếp phòng đơn cho ngươi rồi, thêm một bộ chăn gấm 3 ngày trước vừa nhồi bông mới. Người anh em ạ, nếu vẫn thê thiêu cây lấp ổ chăn thì để ca ca đến Bát Đại Hồ Độc tìm cho. Người muốn cô nương dáng vẻ thế nào, không phải ca ca ta bốc phét với người chứ? Ngoài trừ mấy cô nương thanh y đầu bảng, còn lại người muốn kiểu gì, ca ca cũng nhất định tìm được cho người. Dẹp cái trò đó đi. Người cho rằng loại thịt nào trong nồi ông đấy cũng không chê bẩn mà cắn một miếng sao? Chê. Tên to con trừng mắt nhìn mắt sẹo một cái, lại nói tiếp: người không đừng con nhận vơ, ai là anh em với người? Mang cái sẹo trên mắt thôi mà cũng dám tự xưng là ca ca của ông đây hả? Ông đây có một ca ca, còn bị cắt cả đầu kia kìa. Người cắt cái đầu mình xuống trước đi, rồi hắn nhận thân thích, lại còn ca ca. Chị. Nên gọi cha thì gọi cha, nên gọi ông nội thì gọi ông nội. Nói đến đây, tên to con nhìn qua mấy tên phạm nhân bên cạnh một lượt, rồi tiếp tục nói: ông đây không đi đâu hết, ở đây khá tốt rồi. Nếu như các người thật sự có lòng thì cho mỗi ca ca ở đây một bộ chăn đệm. Còn quán ăn người Hồi có hết các món theo thực đơn, thêm con dê nước nữa coi như tạm ổn. Dẻo, lấy đến đây 10 bình, phòng trường các người cũng không kiếm được loại gì ngon lành. Thôi thì rượu sái cũng được. Để mặt lão quản gia của Di Thân Vương Phủ, Marcel không dám trở mặt với tên to con này. Dù sao mấy thứ này cũng đều do lão quản gia đưa tiền, còn có thể khai khống lên không ít, không tiêu thì phí của giời. Thế là mắt xẻo liền ghi lại những thứ tên to con yêu cầu, rồi bắt đầu sai phái Ngục Tốt đi đặt mua rượu và thức ăn ở quán người Hồi. Sau đó mắt xẻo lại muốn lôi kéo làm thân với tên to con. Một khi có thể thông qua hắn kết giao với lão quản gia của Di Thân Vương Phủ, thì mình mắc gì phải là một viên cai ngục nhỏ bé nữa. Bên đầu may mắn được lộ diện trước mặt Thập Tam gia, không chừng còn kiếm được một chiếc võ quan lục phẩm, thất phẩm gì đó, thì cũng coi như làm rạng rỡ tổ tiên rồi. Cho lúc Marcel đang dỗ ngọt tên to con một kết bái anh em với hắn, thì Ngục Tốt canh cửa bên ngoài tiến vào bẩm báo, nói hai người hầu trước đó đi theo lão quản gia lại đến, mang theo hộp đồ ăn đưa cơm cho tên to con. Đây cũng là người của Di Thân Vương Phủ. Thế là Marcel vội vàng chạy ra đón. Lúc ra đến cổng thì thấy viên cai ngục lúc nãy ôm mình lại không cho ẩu đả với tên to con cùng đang ở bên ngoài, đang vui vẻ nói cười với hai người hầu mang theo hộp đồ ăn. Lo lắng sẽ bị đồng liêu cướp mất món hời, Marcel liền chạy tới trước mặt hai người kia, tự tay cầm lấy hộp đồ ăn trong tay bọn họ, sau đó cười nịnh nói: sao mà còn phiền đến hai vị thế này? Vừa mới đây thôi, người anh em của ta còn sai người đến quán ăn người Hồi đặt một bàn tiệc rượu cao cấp. Cái này cũng trách ta không nói rõ ràng, để hai vị phải mất công đi một chuyến. Hộp đồ ăn cứ để ta đưa vào, chờ người anh em của ta ăn xong rồi, ta lại thu dọn dở dáy xong đem trả về vương phủ. Bọn ta cũng là làm việc cho quản gia thôi, người hầu kẻ hạ như anh em bọn ta, công việc chính là chạy vặt mà. Người hầu giữ ngân phiếu vừa nãy khẽ mỉm cười tiếp tục nói: lông sai việc lão quản gia có dặn bọn ta phải tận mắt trông coi cháu ngoại ông ấy ăn cho xong. Trong hộp có hai món ăn là thuốc, sợ hắn ngại đáng không ăn mới phải sai bọn ta đến nhìn. Marcel nghe vậy cũng không ngăn cản, cười ha hả dẫn theo hai người mang hộp đồ ăn đi vào bên trong nhà lao. Thiếu gia, lão quản gia lo lắng ngài ở trong đại lao ăn uống không ngon, đã mua một bàn tiệc vi cá ở Đức Hưng lâu cho ngài. Quán bọn họ làm đồ ăn thanh đạm, ngài ăn vào không bị nóng trong người. Hai người hầu vừa nói vừa mở hộp đồ ăn, lấy từ bên trong ra từng tô từng bát những món ăn mà đám cai ngục chưa bao giờ nhìn thấy. Màu vàng là vi cá, trong suốt là tổ yến, còn có một vài món ăn mà những Ngục Tốt ở đây đến nghe còn chưa từng nghe qua. Thế là đám Ngục Tốt xung quanh mặc kệ nhiệm vụ, người mùi thức ăn liền mon men xúm lại ngắm một chút những món ăn mà mình chưa từng nghe thấy nhìn qua. Người nói xem phú quý cỡ này làm cái gì mà chẳng được, lại cố tình đi buôn lậu muối. Cái kia là vi cá nhỉ? Hôm tết ta có bảo nhị thúc đầu bếp nấu một lần, lèo tèo có mấy sợi rời rạc, không giống cái này tí nào. của ngươi là vi cá gì? Ta nghe nói vi cá cũng chia ra 5-7 loại. Người ta ăn chính là loại nguyên miếng đắt nhất. Người xem cả một miếng to núng nính luôn kìa. Cả người bớt bớt lại đi, làm cơ như chúng ta chưa từng được ăn vậy ấy. Marcel từng hưởng ké đồ ăn của phạm nhân, cũng đã ăn qua mấy lần, nhưng hình thức chất lượng không bị được với vi cá trong hộp đồ ăn mà hai người hầu mang đến. Hắn nhìn mà cũng nuốt nước miếng đánh ực một tiếng. Đang định nói câu gì đó thì một trong hai người hầu bước tới, đưa hộp đồ ăn trong tay cho Marcel nói: đây là quản gia nhà ta, cho mấy anh em chút đồ ngon, mọi người đều vất vả rồi. Nghe thấy có của hơi cho mình, đám ngục tốt trong đại lao đều kéo tới. Có điều sói nhiều thịt ít, muốn mỗi người đều được chia một chén là không thể nào. Chỉ còn mấy tên quan chức cấp cai ngục mới tụ lại cùng ăn. Nhưng mà đám ngục tốt còn lại cũng không bị thiệt. Cả một quyển thực đơn món hồi được đặt mua cho Bách Vô Cầu trước đó đều để lại cho bọn họ hết. Hai người hầu cung phụng tên to con ăn uống xong xuôi, một trong hai người liền đi tới bàn tiệc của đám cai ngục, mỉm cười nói: quản gia nhà ta nói ngày mai cho ngoại ông ấy lên công đường, sau đó chắc cũng phải ở lại đây thêm ít bữa, còn phải dựa vào các vị lão gia chiếu cố săn sóc. Trong khi nói, hắn khuỳnh tay hành lễ với nhóm cai ngục. Bọn họ thấy vậy liền buông đũa, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Rồi Marcel mở đầu, ai nấy đều nói thêm mấy câu nịnh hót, tỏ vẻ rằng tên to con còn ở đây ngày nào, ngày đó sẽ không phải chịu thiệt. Ăn uống xong, hai người hầu lại thu dọn chén đũa ly đĩa bỏ vào hộp đồ ăn, sau đó cáo từ nhóm cai ngục rời khỏi đại lao. Để khi ra ngoài leo lên xe ngựa, người hầu vừa rồi nói chuyện với nhóm cai ngục mới cười một tiếng, mở miệng nói ra là chất giọng của Quy Bất Quy: mười tên cai ngục không thiếu một ai, người nào cũng ăn vi cá, xem ra giả sư Phương nói là bổn kỵ nhưng món ăn dễ kích thích, cũng không chuẩn lắm. Người hầu còn lại thì cất lên giọng nói trời sinh cay nghiệt của Ngô Miễn: thế thì là do mấy thứ đó không kích thích nổi. Ông già, lần này ông sẽ không bị nhạn mổ mắt đấy chứ? Quy Bất Quy cười khà khà đáp: ông già ta đã nhiều tuổi thế này, vô tình bị mổ vào mắt cũng không có gì. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu người có thể mổ mắt ông già ta thì có hai người đã đầu thai chuyển thế, một người khác thì đang câu cá trên biển, không có người thứ tư. Không lâu sau khi hai người hầu rời khỏi, sắc trời cũng dần tối. Ngoài trừ hai cai ngục đến ca làm việc, tám người còn lại đã thay thường phục rời khỏi đại lao về nhà nghỉ ngơi. Marcel và cai ngục họ Trịnh là hàng xóm, hai người sóng bước cùng nhau đi về hướng thành đông. Marcel vừa đi vừa nói với đồng liêu: lão Đặng này, hôm nay vẫn là tiểu đệ ngươi khéo léo, nếu không có người ngăn cản, ta đã lỡ tay đánh phải cháu trai của quản gia nhà Di Thân Vương rồi. Ngày mai ngươi đến nhà ta, ta bảo chị dâu ngươi mua mấy cân thịt dê, chúng ta ở nhà ăn lẩu nha. Lão Trình cười một chút nói: đợi mấy hôm nữa đi, không giống gì lão ca ca, mấy ngày nay dưới quê có họ hàng đến chơi, ta còn nói sẽ dẫn bọn họ đi dạo quanh Bắc Kinh một vòng. Chờ qua mấy ngày họ hàng đi rồi, chúng ta đến tụ tiên lâu ở thành đông, tiểu đệ ta làm chủ, người dân chỉ giàu với các cháu đến cùng ăn ngon một bữa. Nói chuyện thêm một lúc thì bọn họ về đến nhà. Nhà của cả hai liền kề nhau. Sau khi nói lời tạm biệt, Lão Trịnh móc chìa khóa ra mở cửa đi vào trong nhà. Lão Trịnh độc thân, một mình sống trong một căn nhà có sân bên cạnh. Ở một mình cũng lời thu dọn phòng riêng, về nhà liền đi thẳng vào sương phòng phía đông. Ngày lâu hắn chuẩn bị lên giường nằm một lúc, thân mình đột nhiên khẽ run lên, lập từng quay ngoắt người lại, liền thấy ở vách tường phía sau cửa đứng nét một người. Người này mặc đồ đen, phần đầu bị một làn khói đen bao phủ, không thể nhìn ra tướng mạo. Hơn nữa trên thân người này không hề có khí tức, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không phát ra âm thanh. Nếu hắn muốn lấy mạng Lão Trịnh thì lúc này Lão Trịnh đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Lão Trịnh hoảng sợ, vội vàng túm lấy cây kéo để trên đầu giường đất, chia về phía người áo đen quát lên: người là ai? Không biết ta làm ở chỗ nào sao? Ra ngoài đường hỏi thăm một chút, khắp tứ cửu thành có tên lưu manh nào dám gọi thẳng tên ta Trịnh Đại Khuê? Chú thích: tứ cửu thành, thành Bắc Kinh xưa đại khái chia làm 4 tầng, từ ngoài vào trong gồm ngoại thành, Nội thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Tứ Kiều thành dùng để chỉ 4 cổng Hoàng thành và 9 cổng nội thành Bắc Kinh. Trịnh Đại Khuê, cái tên này nghe không hay bằng lạ bổn. Người áo đen cười quái dị một tiếng, tiếp tục nói: đã nhiều năm không gặp, ngươi cho rằng đổi một thân xác mới thì ta không thể nhận ra ngươi sao? Nghe thấy người áo đen gọi mình là La Bổn, sau mặt lão Trịnh vốn đang là vẻ kinh hãi tột độ, thoạt cái xa sầm xuống. Hắn lạnh lùng liếc nhìn người áo đen nói: hôm nay trong đại lao đột nhiên xảy ra động tĩnh lớn, ta liền biết ngay có vấn đề. Quả nhiên đúng là nhắm vào La Bổn ta. Trong khi nói, La Bổn đã bỏ cây kéo trong tay xuống, sau đó rút từ khe giường ra một thanh trường kiếm, nắm chặt chuôi kiếm trong tay rồi, La Bổn mới thấy vững dạ hơn. Hắn lại cất tiếng hỏi người áo đen: nói đi, người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Người áo đen cười lắc đầu nói: tai vạ đến nơi rồi, người còn không biết sao? Tên to con vào tù hôm nay là Bách Vô Cầu, lão quản gia cùng với hai tên người hầu kia là Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Giả Si Phương cải trang. Mục đích chính của bọn họ là tìm được ngươi, sau đó lại từ chỗ ngươi hỏi thăm tung tích của hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nghe thế đã hiểu chưa? Hiểu rồi còn không mau chạy đi. Trước đó La Bổn được Hòa Sơn bảo bọc quá kỹ lưỡng, chưa bao giờ để hắn làm chuyện gì nguy hiểm. Cho nên La Bổn dù có nghe qua tên của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, lại chưa từng gặp mặt mấy người bọn họ. Nếu không thì hôm nay lúc gặp được tên to con kia, hắn đã liên tưởng đến Bách Vô Cầu rồi. Nghe xong mấy lời người áo đen nói, La Bổn sững sờ một thoáng, rồi hắn vẫn do dự đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau mới lại hỏi người áo đen: vậy người lại là ai nữa? Tại sao lại muốn giúp ta? La Bổn, ngay cả tam bảo người cũng không nhận ra sao? Ta là Phùng Bắc Nguyên. Một câu vừa dứt, khói đen trên mặt người áo đen cũng tan đi, để lộ ra một gương mặt vàng vọt như người bị bệnh gan. Người này là đệ tử của Quảng Nhân, tên Phùng Bắc Nguyên. Nói ra thì La Bổn còn phải gọi gã một tiếng sư thúc. Có điều La Bổn cậy mình có Hòa Sơn chống lưng, trường này cũng không thèm để Phùng Bắc Nguyên vào mắt. Có điều dù sao cũng là trưởng bối, vẫn phải cho chút thể diện. La Bổn chỉ đành tỏ vẻ không tình nguyện, mà hành ban lễ coi như chào hỏi Phùng Bắc Nguyên. Phùng Bắc Nguyên để mặt Hòa Sơn, cũng không thèm chấp tiểu bối, gã nói thẳng: xô người mày đấy, mấy ngày này ta đến kinh thành làm việc, gặp Ngô Miễn, Quy Bất Quy, mới biết mà vạch trần trò siếc của bọn họ. Tuy rằng bọn họ trong thời gian ngắn chưa thể tìm ra ngươi, nhưng dựa vào bản lĩnh của mấy người đó thì tìm được ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn. La Bổn, nếu ngươi còn không mau trốn đi, nó không chừng đến đêm nay là bị tóm thôi. Ta không đi được. La Bổn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Phùng Bắc Nguyên, có chút chán chường uể oải nói tiếp: ngươi có điều không biết, ta phụng pháp chỉ của đại phương sư Hòa Sơn ở kinh thành chờ. Câm miệng, chuyện mà đại phương sư Hòa Sơn dặn dò ngươi không cần nói với ta. Thế La Bổn sắp tiết lộ bí mật, Phùng Bắc Nguyên liền nổi giận qua lên ngắt lời hắn, sau đó khoát tay nói tiếp: cái gì nên nói ta đã nói rồi, chủ đi hay không là chuyện của ngươi, La Bổn ngươi xem mà làm đi. Nói xong, Phùng Bắc Nguyên không để ý đến La Bổn nữa, xoay người rời khỏi phòng của hắn. Chờ đến khi La Bổn phản ứng lại, đẩy cửa ra muốn đuổi theo, thì vị sư thúc họ Phùng kia đã biến mất, không còn thấy đâu. Do dự một chút, hắn lại trở về phòng của mình, bắt đầu tính toán xem tình hình tiếp theo nên ứng phó thế nào đây. Sau khi La Bổn trở về trong phòng, Phùng Bắc Nguyên cũng đang ngồi trên một cỗ xe ngựa ở con phố đối diện. Khoảnh khắc bước lên xe, sắc mặt đang vàng như nến khôi phục màu trắng hồng khỏe khoắn, tướng mạo cũng biến thành một người đàn ông chừng ngoài 40, thế mà lại là đứa cháu rể ngoại mấy đời của Ngô Miễn, Giả Si Phương. Giả Si Phương vừa lên xe, phu xe liền thúc ngựa đánh xe chạy về hướng phủ đệ mới sắm của nhà họ Thiệu. Lúc này Giả Si Phương đã tức giận đến mức muốn ngất đi, niệm tình mình cũng xuất thân từ phái Phương Sĩ, hắn không muốn thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại phát sinh xung đột với hai vị đại phương sư, mời bảo hiểm đi tìm La Bổn cảnh báo. Không thể ngờ tên phế vật này chết đến nơi rồi mà vẫn còn do dự, còn muốn đem chuyện mà đại phương sư Hòa Sơn căn dặn mình nói cho người ngoài nghe. vị sư tôn kia của mình mù mắt thế nào mà lại chọn một người như thế chứ? Giả sư Phương trong cơn nóng giận bùng ra không ngừng rủa xả La Bổn này. Có điều dù sao cũng xem như là một nửa đồng môn, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Ngô Miễn Quy Bất Quy bắt đi. Với cái đầu đất của hắn, Quy Bất Quy chỉ nói hai câu là có thể moi ra chỗ ẩn thân của hai vị đại phương sư. Mình lại nghĩ cách gì đó xem làm thế nào giúp được Ngô Miễn Quy Bất Quy mà cứu tên phế vật này. Trong lúc Giả Si Phương hao hết tâm tư suy nghĩ biện pháp, xe ngựa đã dừng lại trước cổng phủ đệ. Có điều chờ đến lúc hắn xuống xe mới phát hiện điểm đến lại là ngân hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy. Lâu này Quy Bất Quy đánh xe mới nhảy xuống trước, cười tủm tỉm nhìn Giả Si Phương nói: "Về đến nhà rồi, sao còn không vào đi?" Khoảnh khắc trông thấy Quy Bất Quy, trong đầu Giả Si Phương liền như có một luồng khí xông thẳng đỉnh đầu, trong tai ong ong vang rồi, thân thể cũng bởi vì kinh hãi mà trở nên cứng đờ. Trong lúc Giả Si Phương còn đang mơ màng hồ đồ, Quy Bất Quy chợt kéo tay hắn, cười tủm tỉm dẫn theo hắn đi vào bên trong ngân hiệu, vừa đi vừa cười nói: "Trương không nói Khương Tịch làm người thế nào, nhờ mắt nhìn người của gã thật sự không tệ. Đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn được việc nhất là Giả Si Phương, được yêu thích nhất là La Bổn." Trong khi nói, Quy Bất Quy đã kéo người đi vào trong sảnh. Lúc này Ngồi Bệ đang ngồi sẵn ở đây, thấy hai người bọn họ tiến vào, y gấp lại quyển Minh Nhân Trí trong tay. Nam nhân tóc bạc không để ý đến Giả Si Phương, chỉ cất tiếng nói với Quy Bất Quy: "Lão cáo giả ông có thể dẫn hắn trở về, vậy tức là Thiệu Đình Phương phải làm quả phụ rồi." Nghe xong những lời này, sắc mặt Giả Si Phương lập tức xám ngắt như tro. Chuyện đã đến nước này, chỉ hắn cũng không còn gì để nói nữa. Phượng Sĩ Họ Giả nhìn Ngô Miễn nói: "Chuyện đến nước này đều là do ta tự chuốc lấy. Có điều xin niệm tình ta với Đình Phương là vợ chồng nhiều năm, đừng khiến ta chết quá khó coi. Không thì nàng ấy không chấp nhận nổi. Còn có tiểu nhát đầu Tố Như kia nữa, nó sắp đến tuổi gả chồng rồi. Ngài đừng nghe lời Đình Phương với cha mẹ con bé mà tìm nhà môn đăng hộ đối gì đó. Để con bé chọn người mình thích là được. Có ngài ở đó nhìn, đoán chừng có cho thêm tiền thì phu quân của Tố Như cũng không dám bắt nạt con bé đâu. Nếu thật sự không được thì ngài tiễn hắn đi luôn cũng được. Phụ nữ họ Thiệu khắc chồng cũng đâu phải là một hai lần đầu." Thầy Giả Sư Phương biết đại nạn của mình sắp đến, đã bắt đầu dặn dò hậu sự. Quy Bất Quy bật cười kha kha, bảo hắn ngồi xuống ghế. Rồi ông giả nói: "Sư Phương, trước đó khi người nói mình không nhận ra ai là La Bổn, ông giả ta đã hoài nghi ngươi rồi. Bé con người cũng không phải mấy tiểu phương sĩ bình thường, người là đệ tử của Hòa Sơn, ngay cả quảng nhân cũng rất coi trọng ngươi. Lúc trước khi hắn và Hòa Sơn vắng mặt, chính là người chấp trưởng phái phương sĩ. Muốn tìm ra La Bổn, người có ít nhất cả trăm biện pháp, nhưng cuối cùng ngươi lại nói với ông già ta rằng không tìm được. Như này thì quá lắm rồi." Quy Bất Quy vừa nói đến đây, Nhâm Nhậm Tam đã từ mặt đất dưới chân chui lên, thằng nhóc liếc nhìn qua Giả Sĩ Phương một cái là mặt quỷ với hắn, rồi nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: "Trịnh Đại Khuê đã đi khỏi nhà để đến miếu Hòa Thần. Hắn ở trong miếu thắp ba nén hương lên ban thờ, nhìn hương cháy hết rồi lại quay về nhà. Cả người nói chuyện tiếp đi, nhờ sân bọn ta quay lại tiếp tục trông chừng hắn. Nếu thầy trò quảng nhân Hòa Sơn có tới, nhờ sân bọn ta sẽ truyền âm báo cho các ngươi." Nói đến đây, Nhóc Nhập Tam đi sang Ngô Miễn, cất giọng non nớt nói tiếp: "Hay là cho nhân sân bọn ta chút mặt mũi đi, tha cho con rể ngươi một lần này đi. Hắn công xuất thân là phương sĩ, còn là đệ tử của Hòa Sơn, mật báo cũng là vì không để các ngươi gặp nhau. Trong lòng hắn, bốn người các ngươi ai giết chết ai cũng đều không phải chuyện hay ho tốt đẹp gì. Nhà sân bọn ta nói xong rồi, từ người xem mà làm đi. Đúng rồi, có rảnh thì nhớ là thả cháu trai của nhân sân bọn ta ra đây nha." Mấy câu nói cho hết lời, Nhóc Đậm Tam liền hụp một cái lặn xuống lòng đất. Thấy thằng nhóc vội về lại vội đi, Quy Bất Quy cười khà khà, liếc nhìn qua Ngô Miễn một chút, rồi tiếp tục nói với Giả Sĩ Phương: "Nhân duyên của Sĩ Phương người không tệ, nhà sâm rất ít khi cầu xin cho ai. Chuyện của người để lát nữa lại nói, để ông già ta đoán thử xem lúc người đến chỗ La Bổn hắn có thái độ thế nào." Người tức giận đùng đùng từ trong nhà hắn đi ra. Ngay cả việc xe ngựa đổi tuyến đường đi đến tận đây cũng không phát giác. Chứng tỏ cuộc đàm phán giữa hai người các ngươi đã thất bại. La Bổn hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng, bị buộc phải ở lại đây, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi hắn đi dâng hương, có lẽ cũng là muốn truyền tin cho quảng nhân Hòa Sơn. Trên thẻ hương đã bị động chạm, hiện giờ hai vị đại phương sư kia hẳn là cũng đã biết hắn bị bại lộ rồi, chỉ còn chờ xem phản ứng của hai người bọn họ. Nói đến đây, Quý Bất Quy dừng lại một chút, sau đó quay đầu nói với Ngô Miễn. Sĩ Phương hẳn là đã nói rõ với La Bồn, mà hắn vẫn căn răng không chịu đi, chứng tỏ chuyện được quảng nhân Hòa Sơn giao phó lần này rất quan trọng. Thế thì lại khiến ông già ta tò mò rồi. Rốt cuộc là chuyện gì mà Hòa Sơn phải mạo hiểm phái đệ tử yêu thích nhất của mình đến đây? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là chuyện này có liên quan đến lão già Tử Phúc kia. Có lẽ là hắn ở chỗ này chờ đợi Phương Si từ ngoài biển về. Nói đến chỗ này, trên mặt Ngô Miễn rốt cuộc có thêm chút biểu cảm, y cất tiếng cười đặc trưng của mình nói: Tử Phúc rốt cuộc không nhịn được nữa, vậy cứ chờ xem ông ta có thể làm gì đi. Ngồi bên nói xong, Quý Bất Quý mới quay lại nhìn giả Sĩ Phương nói tiếp: Sĩ Phương, ngươi là người thông minh, đáng tiếc chút khôn vặt của ngươi không nên khoe khoang trước mặt ông già ta. Trước đó ngươi bảo ông già ta và Ngô Miễn đến đại lao đưa cơm, nói cái gì mà La Bổn lúc trước từng bị tàu hỏa nhập ma, về sau không thể ăn những món ăn dễ gây kích thích, kỳ thực là muốn để bọn ta đi tới đi lui, khiến cho La Bổn phải nâng cao cảnh giác. Có điều hắn thật sự không quá nhạy bén, cuối cùng người chỉ đành mạo hiểm cải trang thành một phương sĩ khác, đích thần đến tìm La Bổn cảnh báo. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ thật sự đã bị người xoay vòng vòng. Đáng tiếc người lại quên mất một chuyện, ông già ta tên là Quy Bất Quy. Vậy thì ta có thể làm gì được nữa? Giả Sĩ Phương cười khổ một tiếng, lúc này cũng không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp dốc hết tâm sự trong lòng ra. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói: Hai bên đối đầu, một bên là sư môn ngày trước của ta, một bên là trường bối của phu nhân ta. Ta bị kẹt ở giữa, không thể nào trơ mắt nhìn các vị đánh nhau được, đúng không? Không dám dối gạt hai vị, trước đó ở trong đại lao, ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được La Bổn. Trước sau ba lần ám chỉ cảnh báo hắn, kết quả tên phế vật ấy đến một lần cũng không nhìn ra. Đại phương sư Hòa Sơn đúng là mù mắt, mới chọn một người như vậy đi làm việc. Cho đến giờ, giả Sĩ Phương vẫn thấy không cam lòng. Nếu trước đó La Bổn được một lần nhận ra cảnh báo, thì mình cũng không đến nông nỗi này. Bản thân mình bởi vì tên phế vật này mà cuối cùng phải bỏ mạng, thật sự là không cam tâm. Nói xong chưa? Xong rồi thì tới đây. Nhìn giả Sĩ Phương trên mặt viết đầy ba chữ không cam tâm, Ngô Miễn hất hất cằm về phía hắn, lại nói tiếp: Còn có hậu sự gì muốn dặn dò không? Cứ nói đi. Nghe thấy trong lời nói của Ngô Miễn không chừa đường thương lượng, giả Sĩ Phương biết đại nạn của mình tới rồi. Hắn hít sâu một hơi nói: Vô gì mấy năm nay đều là hiệu buôn tứ thủy chu cấp cho nhà họ Thiệu, ta cũng không còn gì phải bận tâm. Nhưng mà còn có vài việc nhỏ. Đi Phương thời trẻ từng mắc bệnh suyễn, tuy rằng ta đã chữa khỏi, nếu mà khi cảm xúc dâng cao quá độ vẫn có khả năng tái phát. Sau khi ta chết, mong hai vị ra tay giúp đỡ trừ bỏ tận gốc. Còn có đứa con rể kia của ta, nhà nó đã đơn truyền rồi lại còn ở rể họ Thiệu, sinh được một đứa con gái còn không mang họ của nó. Thằng bé này cũng không dễ dàng gì, nó vụng trộm nuôi vợ lẽ bên ngoài, muốn để lại đời sau. Việc này ta đã biết từ lâu, nếu một ngày nào đó bại lộ, ngài thương cho hoàn cảnh thằng bé cũng không dễ dàng gì, tha cho nó một mạng. Lúc nói đến con rể mình, giả Sĩ Phương lại nhớ đến bản thân bao nhiêu năm ở rể nhà họ Thiệu cũng khôn đốn đủ đường, tức cảnh sinh tình thiếu chút nữa chảy nước mắt. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói: Được rồi, không còn gì nói nữa, nữ quyến họ Thiệu sẽ không tổn hại gì, ta cũng yên tâm rồi, phiền ngài đưa ta lên đường đi. Giả Sĩ Phương vừa mới dứt lời, Quý Bất Quy đột nhiên vỗ đùi một cái nói với Ngô Miễn: Ông già ta nghĩ ra rồi, là đại lao. La Bổn không thể đi là bởi vì phương sĩ được Tử Phúc phái tới sẽ đến đại lao tìm hắn. Hơn nữa chính là vào mấy ngày này, nếu ông già ta đoán không sai, thì để tránh khỏi chúng ta, người này sẽ cải trang thành phạm nhân đến đại lao gặp mặt La Bổn. Vừa nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên nhớ ra Bách Vô Cầu có đang làm đại gia trong tù, lại lần nữa nói với Ngô Miễn: hỏng rồi, thằng Ngốc vẫn còn ở trong ngục, một khi nó xảy ra bất trắc gì, không được, ông già ta phải đưa nó ra trước. Nói dứt câu, Quỷ Bất Quỷ không để ý đến Giả Si Phương và Ngô Miễn nữa, một mình xoay người đi ra phía cổng. Giả Si Phương đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, đột nhiên lại bị Quỷ Bất Quỷ cắt ngang. Thế ông già đã đi khỏi, hắn đang định lên tiếng lần nữa nhờ Ngô Miễn ra tay, mới phát hiện nam nhân tóc bạc mới vừa rồi vẫn đang ngồi trên ghế, thế mà cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Hết chương 230. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận, phát biểu cảm nghĩ của các bạn sau khi nghe xong phần đọc của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.